Điền Thục quay đầu, cười khà khà nói, nhưng mà trở lại tổ đình, Tường Thiên Phi hoặc là sẽ bóp chết chúng ta, hoặc là sẽ đưa chúng ta đến Trảm Thần Đài chém đầu. Yên tâm, yên tâm, ân oán giữa ta và Thổ Bá đã được Mục Thiên Tôn hóa giải từ lâu rồi, hiện tại ta và Thổ Bá chỉ còn lại giao tình son sắt. Mười mấy ngày sau, Điền Thục, Đồ Tể, Lạc Vô Song và Chiết Hoa Lê bị nhốt bên trong lồng giam, tay Điền Thục nắm lấy song sắt, u oán nhìn lão giả âm sai. Ta thích, cách chương.